Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1092, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Tùng Dương, chào bạn Tiến Minh. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Hoàng Nguyễn. Vân cũng có thông báo rồi thì tối nay Vân không có thời gian á, nên Vân không có đọc tập tiếp theo bộ truyện Nắm Thiên Cơ được. Hẹn các bạn vào ngày mai Vân đọc tiếp tập tiếp theo nha. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vân xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5135. Đã muốn quen thuộc mặt tộc, vậy dĩ nhiên là phải có điều khống chế. Mặt tộc sinh ra từ trong mặt xào, chỉ cần có một tòa mặt xào liền có thể. Bây giờ Dương Khai chỉ hận khi trước mình không có dự kiến trước, hủy nhiều mặt xào như vậy tại mộ quan vương lĩnh, lại không nghĩ tới cướp bóc một tòa. Cũng may, bây giờ còn có thể cứu vãn. Sở dĩ đi vào lãnh địa mặt tộc, đơn giản là để mắt tới mặt xào nơi đây. Bất quá đến cùng có thể đem mặt xào này thu nhập vào trong Tiểu Càn Khôn hay không, Dương Khai cũng không có nắm chắc. Lúc trước, tận mắt chứng kiến qua trác cổ ấp mặt xào. Với đủ loại đặc tính của mặt xào, hẳn là có hiểu biết. Hiểu rõ, muốn áp dụng ý nghĩ này của mình nhất định là khó khăn trùng điệp. Trong mặt xào còn có mặt tộc, Dương Khai cất bước đi vào, chém giết từng tên, rất nhanh, liền quét sạch sẽ. Rộng mở Tiểu Càn Khôn, để mặc cho mặt xào thôn phệ thiên địa vĩ lực của bản thân, coi đây là cầu nối. Lấy ý chí mặt xào làm vật trung gian, trong nháy mắt, tâm thần Dương Khai nhập vào trong một không gian quỷ dị. Chỗ này là ý chí mặt xào vực chủ, biến thành. Giờ khắc này trong không gian hội tụ không dưới 30 lãnh chúa ý niệm phun trào rõ ràng là đang trao đổi. Mảnh chiến khu này không có trải qua hòa loạn như mộ quan vương lĩnh, còn không rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên, khi Dương Khai thôi động lực lượng thần hồn, ngang nhiên phát động công kích tới những ý chí lãnh chúa này, những ý chí này còn không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, liền có mấy đạo ý chí lãnh chúa tiêu vong. Lực lượng thần hồn của Dương Khai cường đại, không phải những lãnh chúa này có thể đánh đồng. Rối loạn lóe sáng, những ý chí lãnh chúa còn sót phát giác không ổn, nhao nhao thôi động lực lượng công tới Dương Khai. Dương Khai không hề sợ hãi, nhớ ngày đó tại mộ quan vương lĩnh, trần thế hắn gặp phải há lại trước mắt có thể so sánh. Lúc kia, ý chí của Hắc Uyên cũng mai phục hắn, cuối cùng còn bị hắn giết cho thất linh bát lạc, dẫn đến thần hồn trọng thương, không thể không thối lui. Nếu không như vậy, cuối cùng Hắc Uyên cũng không trở thành một tên thất phẩm. Cuối cùng Hắc Uyên cũng không trở thành bị một tên thất phẩm khai thiên mà hắn đuổi theo lên trời không đường xuống đất không cửa. Cho nên, sau khi ý chí của Dương Khai mạnh mẽ đâm tới một trận, các lãnh chúa tử thương thảm trọng, hơn 30 đạo ý chí lãnh chúa lập tức tiêu vong 7-8 đạo. Những ý chí này tiêu vong cũng mang ý nghĩa bản thân các lãnh chúa vẫn lạc. Các ý chí may mắn còn sống sót phát giác ra điều không ổn, nào còn tiếp tục dừng tại đây, nhào nhào tan tác như chim muông, rất nhanh liền chạy không còn một mảnh. Dương Khai cũng không có cách nào truy sát, chỉ có thể mặc kệ. Tiêu diệt mấy ý chí lãnh chúa bất quá là thuận tay mà làm. Ý Dương Khai không ở chỗ này, chốc lát hắn thu hồi tâm thần, lách mình đi ra bên ngoài. Thần niệm giống như thủy triều dũng động, dò xét căn cơ mặt xào. Mặt xào trước mắt cao mấy trăm trượng, giống như nụ hoa to lớn sừng sững trên mặt đất. Quy mô điển hình của mặt xào lãnh chúa, mà Dương Khai điều tra, căn cơ mặt xào không chỉ nhỏ như vậy. Toàn bộ Càn Khôn thế giới này, nếu bị mặt xào này bao vây, nếu như đem mặt xào trước mắt so sánh một cây đại thụ mà nói, như vậy sợi rễ của cây đại thụ này trải rộng toàn bộ thế giới. Nếu Dương Khai muốn đem mặt xào này hoàn chỉnh thu nhập vào Tiểu Càn Khôn, liền không phải đem toàn bộ thế giới này đều lấy đi là không thể. Tòa Càn Khôn thế giới này không tính là lớn, cho dù là Dương Khai cũng vô pháp đem càn khôn dạng này thu nhập vào tiểu càn khôn. Điểm này hắn đã sớm biết, cho nên không có tính toán lấy đi mặt sào hoàn chỉnh. Không gian pháp tắc phun trào, thời điểm hư không phá toái, căn cơ mặt sào đứt gãy từng cái, lấy bản thể mặt sào làm trung tâm, phương viên địa giới phạm vi hơn 10 dặm, phản phất bị một cổ vĩ lực không hiểu cắt chém, tách ra khỏi tòa càn khôn thế giới này. Tiểu càn khôn rộng mở, thần niệm của Dương Khai bao vây chỗ hơn 10 dặm địa giới xung quanh bản thể mặt sào, cưỡng ép thu nhập. Lần biến cố này làm cho toàn bộ càn khôn chấn động không ngớt. Tâm thần của Dương Khai đắm chìm trong tiểu càn khôn điều tra, rất nhanh liền lộ ra thần sắc thất vọng. Xác thực, hắn đem trọn tòa càn khôn mặt sào Na Di tiến vào tiểu càn khôn. Nhưng có lẽ bởi vì căn cơ bị chặt đứt, hoặc có lẽ bởi vì duyên cớ khác, mặt sào này vào tiểu càn khôn lại cấp tốc liền có dấu hiệu khô héo. Dù cho Dương Khai thôi động thiên địa vĩ lực rót vào trong, mặt sào cũng không có nửa điểm thôn phệ. Cái này có thể không bình thường. Mặt sào thôn phệ thiên địa vĩ lực chính là bản năng. Dương Khai cũng coi đây là cầu nối mới có thể câu kết ý chí mặt sào. Thiên địa vĩ lực đối với mặt sào là vật đại bổ. Bây giờ mặt sào này liền không muốn thôn phệ thiên địa vĩ lực. Không thể nghi ngờ nói rõ, nó đã sắp chết. Sự thật xác thực là như thế. Sau khi cả tòa mặt sào bị Dương Khai thu nhập tiểu càn khôn, liền sụp đổ lấy tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Ngắn ngủi nửa chung trà, liền triệt để khô héo. Tình huống này để Dương Khai không khỏi nhíu mày. Xem ra cướp bóc mặt sào cũng không phải chuyện dễ dàng. Mình quá mức xem nhẹ rồi. Bất quá nếu là có thể đạt được một tòa mặt sào chưa ấp, đang ấp tại trong tiểu càn khôn, như vậy liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mặt sào chưa ấp, cho dù đối với mặt tộc mà nói cũng là cực kỳ trân quý. Dương Khai lại tìm được như thế nào? Trừ phi lại đi tìm một tòa mặt sào cấp vực chủ, cung cấp đại lượng vật liệu mới có khả năng diễn sinh ra. Nhưng mà nơi này không phải mộ quan vương lĩnh, lại đi tìm kiếm mặt sào cấp vực chủ là phải gánh chịu nguy hiểm to lớn. Lần trước, sợ dĩ hắn có thể như cá gặp nước tại mộ quan vương lĩnh. Một thì bởi vì bản thân hắn liền ở vào hậu phương mặt tộc tiến thối không được. Thứ hai, mặt tộc đại quân ra hết, hậu phương trống rỗng. Thứ ba, âm dương quan lão tổ hiện thân, ép các vực chủ lưu thủ, không thể không gấp rút tiếp viện cho vương chủ. Một tên duy nhất truy kích Dương Khai là Hắc Uyên, còn bị hắn làm cho trọng thương thần hồn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiếu một thứ cũng không được. Đây mới là nguyên nhân Dương Khai có thể pha trộn tại mộ quan vương lĩnh, không cần kiêng nể gì. Không người nào ngăn được. Dù vậy, càng về sau, hắn cũng không có cách nào lại phá hủy càng nhiều mặt sào vượt chủ. Trước mắt, Bích Lạc chiến khu bên này, đại quân mặt tộc đang tập kết, khẳng định cũng có cường giả vượt chủ lưu thủ. Nếu là hắn lại đi làm loạn, tất nhiên sẽ khiến cho vực chủ lưu thủ chú ý. Không cần quá nhiều, một khi có hai vị vực chủ xuất thủ, cho dù hắn có tinh thông không gian pháp tắc, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nguy hiểm như vậy, Dương Khai không có cách nào gánh. Cho nên, sau khi kế hoạch cướp bóc mặt sào bị thất bại, hắn cũng không đi cưỡng cầu. Hạt giống trong tiểu càn khôn cần thời gian trưởng thành. Tạm thời còn không có vội, chờ về sau lại suy nghĩ biện pháp. Miêu Phi Bình đã quay trở về, trên thân không ít vết thương, xem ra một chút thời gian này giết không ít mặt tộc. Bất quá mặc dù nhìn chật vật, nhưng mà tinh thần cực kỳ sung mãn, mà nguyên nhân bởi vì có khu mặt đan, trong thời gian ngắn cũng có phong hiểm bị mặt chi lực ăn mòn. Sự thúc, mặt tộc đều chạy rồi. Có muốn đuổi theo giết hay không? Miêu Phi Bình hứng thú bừng bừng hỏi thăm, hiển nhiên vừa rồi giết chóc không để cho hắn tận hứng. Không cần, đều là một chút mặt tộc tầng dưới chót, giết chỉ vô dụng mà thôi, ngược lại lãng phí thời gian. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Bây giờ chúng ta đi đâu? Miêu Phi Bình hỏi. Dương Khai suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về một phương hướng. Người về phá hiểu tu dưỡng đi. Vậy sư thúc thì sao? Ta đi câu cá. Dương Khai cười đáp. Câu cá? Miêu Phi Bình một mặt không hiểu. Dương Khai cũng không để ý hắn, chỉ đưa một vật cho hắn. Mang theo vật này theo người, chớ có thu vào không gian giới chỉ. Miêu Phi Bình tiếp nhận. Phát hiện đó là một hạt châu, lại không biết có tác dụng gì. Sư thúc à, đây là gì? Không linh châu, bằng vào châu này ta có thể tùy thời truyền tin tức về. Miêu Phi Bình hiểu rõ gật đầu, trịnh trọng thu hồi không linh châu. Được rồi, ngươi đi đi. Dương Khai phất tay với hắn. Miêu Phi Bình ôm quyền. Vậy đệ tử liền đi, sư thúc à, nhất định phải cẩn thận nha. Đang khi nói chuyện, thôi động càn khôn quyết, một thân lực lượng hiện ra, quang mang một đạo pháp trận khổng lồ hiển hiện dưới chân hắn. Quang mang lóe lên, thân ảnh Miêu Phi Bình biến mất không thấy. Tại thời điểm hắn hiện thân nữa, thì người đã về tới trong phá hiểu, đi ra từ trong càn khôn đại trận. Bạch Nghệ sớm đã phát giác động tĩnh, lập tức tiến lên đón. Đã thấy Miêu Phi Bình lẻ loi một mình, không khỏi ngạc nhiên. Đội trưởng đâu rồi? Miêu Phi Bình gãi đầu. Dạ, đội trưởng nói là muốn đi câu cá. Câu cá? Là câu cá gì? Bạch Nghệ một mặt không có hiểu. Miêu Phi Bình lắc đầu. Ta cũng không biết, sự thúc cũng không có nói rõ. Chỉ nói cho ta trở về nơi này. Lông mi của Bạch Nghệ nhăn nhíu, ẩn ẩn cảm giác, sợ là Dương Khai là muốn đi làm chuyện gì. Bất quá Khai không có nói rõ, đại khái là có suy tính của mình. Thấy Miêu Phi Bình một thân bộ dáng chật vật, nhịn không được nói. Các ngươi gặp trúng mặt tộc rồi sao? Miêu Phi Bình lập tức phấn chấn. Dạ, sư thúc mang đệ tử để đánh chiếm một tòa mặt xào lãnh chúa. Nói tới đây, hắn liền phấn khởi. Lần đầu đi chấp hành nhiệm vụ cùng sư thúc, liền làm ra đại sự như vậy. Đây cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể gặp phải. Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, đội viên khác cũng đều tới hào hứng, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Miêu Phi Bình cũng không có giấu giếm, đem đủ loại chuyến đi này của mình cùng Dương Khai, nói ra hết. Các đội viên nghe một mặt hâm mộ, lại nghe nói hai tên mặt tộc cấp lãnh chúa đỡ không có nổi uy lực một thương của Dương Khai, trong nháy mắt bị chém giết. Một đám đội viên đều tuôn ra cảm giác giống như vinh yên. Trên mặt chi chiến trường gặp được một đội trưởng thực lực cường đại là quá trọng yếu. Mặc kệ là xác suất thành công của nhiệm vụ hay là tỷ lệ sinh tồn trên chiến trường hỗn loạn đều có thể tăng lên rất nhiều. Đội trưởng của tiểu đội là linh hồn của toàn bộ đội ngũ. Đây cũng là căn cơ trên mặt chi chiến trường. Từng nhánh tiểu đội nhân tộc có thể đồng tâm hiệp lực. Không nói đến đội viên thần hy lưu thủ bên này phấn chấn, Dương Khai đơn độc dọc theo phương hướng trước đây, phát hiện một chi quân lãnh chúa tiến lên, phi nhanh trong hư không. Lẻ loi một mình, không còn cố kỵ, thôi động không gian pháp tắc, thân hình xê dịch. Trước sau, mới nửa ngày, Dương Khai liền phát hiện số lớn thân ảnh mặt tộc đang hoạt động trên một khối phù lục to lớn. Hắn ngừng chân ở nơi xa, vận dụng hết thị lực để quan sát. Phát hiện trên phù lục hội tụ mặt tộc, nói ít thì cũng tầm mười mấy vạn tên. Trên cơ bản, đây có thể là địa bàn khu vực biên giới của mặt tộc, cùng địa bàn nhân tộc có thể khống chế cách nhau không xa. Dù mặt tộc tụ tập nơi đây như vậy, tình huống như nào đã rất rõ ràng. Nơi này hẳn là một chỗ tụ tập nào của đại quân mặt tộc. Vực chủ ra lệnh, từng vị lãnh chúa dẫn đầu chúc quân của mình tới đây tụ hợp. Bằng không, không có khả năng hình thành quy mô to lớn như này. Mặt tộc quả nhiên là không có an phận. Gần trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, để bọn hắn khôi phục nguyên khí tổn thương đại chiến lần trước. Bên này tập kết đại quân, rõ ràng là muốn ngóc đầu trở lại. Chương 5136. Mười mấy vạn mặt tộc tụ tập tại một chỗ trên phù lục. Từ xa nhìn lại cực kỳ tráng lệ. Không chỉ vậy, còn không ngừng các mặt tộc số lượng khác nhau tụ đến theo nhiều phương hướng. Ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn. Đây rõ ràng đều là chúc quân của từng vị lãnh chúa dẫn đầu đến đây. Nơi này không thể nghi ngờ là một trong những căn cứ đại quân của mặt tộc. Hơn nữa nhìn quy mô đại quân mặt tộc trước mặt, hẳn là cũng không chỉ một đường, tuyệt đối là lực lượng tụ tập dư trướng của mấy vị vực chủ. Trên thực tế, mặc dù Dung Khai cách rất xa, cũng ẩn ẩn nhận ra trong đại quân có tối thiểu nhất 5 đạo khí tức cường đại cấp vực chủ. Nói một cách khác, chi đại quân trước mắt này nói ít là binh lực dưới 100 vị vực chủ. Thậm chí là nhiều hơn. Đại quân Mặc tộc đương nhiên không chỉ có ngần ấy binh lực, cũng tuyệt đối không chỉ tập hợp ở một địa điểm. Đây vẹn vẹn là một trong số đó mà thôi. Lần nào đại quân Mặc tộc vây quan mà không phải là hàng mấy chục mấy trăm vạn binh lực. Nếu không có nhiều nhân lực như vậy, từng tràng chiến dịch của nhân tộc cũng sẽ không phải đánh vất vả. Thân là trinh sát, Dung Khai tự nhiên trung thực thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Rất nhanh, tình báo hắn nhìn thấy liền theo một viên ngọc giản thông qua Không Linh Châu truyền về Phá Hiểu, lại có Phá Hiểu làm trung chuyển chuyển vận về Bích Lạc Quan. Trong quan sẽ nhận được tin tình báo bên này trước tiên. Dung Khai ẩn nấp bất động, chú ý chặt chẽ động tĩnh mười mấy vạn đại quân Mặc tộc. Bên này đã có một chỗ điểm tụ tập, như vậy tại phụ cận sẽ không có chỗ thứ hai. Điểm tụ tập của đại quân Mặc tộc khác hẳn là ở vào hướng khác của Bích Lạc Quan. Vậy tự có tiểu đội trinh sát khác đi quan tâm. Theo thời gian, số lượng mười mấy vạn đại quân cũng đang không ngừng tăng trưởng. Dần dần sắp tới 20 vạn. Nếu suy đoán một vực chủ có thể tụ tập 2-3 vạn đại quân, vực chủ tụ tập nơi này sợ rằng cũng có gần 10 tên. Đây cũng là phù hợp tình hình bao nhiêu năm qua. Mỗi một lần Mặc tộc vây quan đều sẽ phân tối thiểu nhất là 4 nhánh đại quân từ 4 phương 8 hướng đồng thời tấn công, làm cho nhân tộc cũng không thể không phòng thủ toàn diện. Sơ hở trên bất kỳ một phương hướng nào đều có thể sẽ dẫn đến cả bàn đều thua. Dần dần, Mặc tộc đến đây tập hợp ngày càng ít. Nghĩ đến nên tới đều đã tới đầy đủ. Bất quá, một chi đại quân Mặc tộc này cũng không có ý lập tức xuất phát. Ngược lại, một mực đóng trên phù lục. Dung Khai đoán chừng, hẳn là bọn hắn đang đợi một vài lộ đại quân khác cùng hành động một chỗ. Mặc dù số lượng hơn 20 vạn không ít, nhưng thật muốn dựa vào lính như vậy, đi tiến đánh quan ải của nhân tộc tuyệt đối là có đi không có về. Cho nên mỗi lần Mặc tộc đều phải tụ tập toàn bộ lực lượng vây công tứ phía mới có thể để cho nhân tộc đáp ứng không xuể. Dương Khai đem một đạo tin tức cuối cùng truyền về Phá Hiểu, lách mình bay ra ngoài từ chỗ mình ẩn thân, trực tiếp hướng tới phụ lục kia. Quan sát đã không sai biệt lắm, đại quân Mặc tộc tụ tập chỗ này đã không có khả năng tăng thêm quá nhiều binh lực. Chỉ sợ không bao lâu bọn hắn liền sẽ xuất phát tấn công Bích Lạc Quan, tự nhiên không cần tiếp tục quan sát. Hắn cũng không có ý che lấp thân hình, cho nên rất nhanh, Mặc tộc trên phù lục liền phát hiện tung tích của hắn. Lưu quang phá toái hư không kia dễ thấy cực kỳ, Mặc tộc bên ngoài lập tức rối loạn tưng bừng. Càng có lãnh chúa Mặc tộc gấp gáp xông lên, dẫn chút quân dư trướng mình khi thế hùng hổ đánh giết Dung Khai. Dương Khai dừng một cái, vội vàng quay người phi nhanh, biểu hiện giống như là một tên võ giả nhân tộc chạy bừa, ngẫu nhiên gặp đại quân Mặc tộc hoảng hốt chạy trốn. Mặc tộc đuổi theo sau lại từ bỏ ý đồ, đi theo như dòi trong xương, rất nhanh liền theo Dương Khai đi xa. Trên phù lục xa xa, đông đảo Mặc tộc nhìn thấy cảnh này, phần lớn thì thờ ơ, số ít giễu cợt không ngớt. Theo bọn hắn nghĩ, võ giả nhân tộc lại dám lẻ loi một mình xuất hiện ở đây, sợ là sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng mà để cho bọn hắn giật nảy mình, là trước sau bất quá nửa canh giờ, võ giả nhân tộc kia phản phất lạc đường, vậy mà một lần nữa lướt đến bên này, thân hình hóa thành lưu quang pha toái hư không lóa mắt cực kỳ. Ngược lại là một chi mấy trăm Mặc tộc đuổi theo lại không thấy một ai. Chuyện này khiến cho rất nhiều Mặc tộc nhìn thấy cảnh này đều giật mình, nghĩ mãi mà không rõ tại sao nhân tộc này lại bình an vô sự, tộc nhân đuổi theo lại đi đâu rồi. Đáng hận hơn chính là thời điểm nhân tộc kia lướt tới, lúc thì tiến lên một đường thẳng tắp, lúc thì linh hoạt vũ động, nồng đậm hương vị khiêu khích. Vậy làm sao có thể nhịn được? Chỉ một thoáng, mấy đội ngũ có mấy trăm Mặc tộc được lãnh chúa của mình dẫn đầu bọc đánh tới nhân tộc kia. Giống như trước, nhân tộc này chạy về hậu phương, vài đội ngũ Mặc tộc theo đuổi không có thà, dần dần từng bước đi tới. Tại trung tâm phù lục, một vị vực chủ ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương hướng Dương Khai chạy trốn. Nhân tộc ở bên kia sợ là có mai phục. Những tên ngu xuẩn này giữ nhiều lành ít. Các vực chủ không phải là đồ đần. Dương Khai trước sau dẫn dụ khiêu khích hai lần, mục đích đã rõ ràng. Các lãnh chúa dưới trướng chịu không được kích thích đuổi theo, bọn hắn lại há có thể nhìn không ra ý đồ của Dương Khai. Một vị vực chủ khác hừ lạnh một tiếng nói. Nhân tộc lá gan không có nhỏ, trước kia cũng không hành sự như vậy. Cái gì để bọn hắn phấn khích tăng nhiều như thế, lại dám xuất quan nghênh chiến? Lại có một vị vực chủ nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì, trăm năm gần đây, nhân tộc dường như có biến hóa rất lớn. Tin tức từ mộ quan vương lĩnh bên kia truyền đến, các người hẳn là đều nghe qua. Có lãnh chúa gật đầu. Nghe nói nhân tộc nghiên cứu ra khu mặt đan, có thể xua tan mặt chi lực ăn mòn. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bất quá cái này cũng giải thích nguyên nhân, vì sao thời gian dài như vậy, lại không có một mặt đồ nào mới đản sinh. Bất quá mặc dù khu mặt đan của nhân tộc phiền phức, nhưng số lượng bọn hắn ở thế yếu là vĩnh viễn vô pháp cải biến. Nhân tộc dám can đảm ở ngoài quan thiết hạ mai phục, đơn giản là quá ngu xuẩn. Ý của ngươi là? Có vực chủ dù có điều suy nghĩ. Vực chủ trước đó nói chuyện khẽ cười nói. Khác với mặt tộc ta, bất kỳ một võ giả nhân tộc chết mất, bọn hắn đều sẽ đau thịt. Nếu bọn hắn dám can đảm ở ngoài quan thiết hạ mai phục, chúng ta không ngại tương kế tụ kế, nghĩ biện pháp đem ăn hết bọn chúng đi. Thế nhưng mà người biết nhân tộc có bao nhiêu binh lực hay sao? Vực chủ kia đáp. Nơi này cách nhân tộc quan ải tầm mười mấy ngày lộ trình. Địa phương xa như vậy, nhân tộc lại có thể phái được bao nhiêu người tới? Bây giờ đại quân mặt tộc ta sắp đến gần, bọn hắn tất sẽ chuẩn bị nghênh kích chúng ta ở trong quan. Dù có số ít người ở bên ngoài bố trí mai phục, nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều. Đoán chừng, nhiều lắm là số trấn chi lực. Mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng một vài người như thế, đại quân ta hơn 20 vạn người, còn ăn không có được sao? Một lời ra, không ít vực chủ tâm động không thôi. Tuy nói số lượng nhân tộc khả năng không quá mấy trấn, nhưng nếu thật có thể đem những người này diệt xác tại ngoài quan, cũng đủ cho nhân tộc đau lòng một hồi. Trên thực tế, thường thường, một trận hai tộc đại chiến đánh xuống, khả năng nhân tộc bên kia tổn thất đều không có con số này. Mà lại chính như vực chủ kia nói, dám ở ngoài quan bố trí mai phục, vậy nhất định đều là tinh nhuệ. Chuyện này nếu là ăn một miếng, nhân tộc tổn thất là rất lớn. Trong đó không chừng có bát phẩm khai thiên tọa trấn. Nếu có thể chém giết một hai tên bát phẩm, lần trước đại chiến, mối thù vương chủ coi như báo được, cũng có thể rửa sạch sỉ nhục của ngày trước. Đông đảo vực chủ đều gật đầu, có vực chủ nói. Nếu thật muốn hành động như vậy, vậy cần làm rõ ràng vị trí cùng binh lực nhân tộc bố trí mai phục ở bên ngoài. Là ai nguyện ý đi một chuyến đây? Có vực chủ dáng người thấp bé, lại như hình người, cười đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc. Là ta. Có vực chủ gật đầu. Người đi là phù hợp. Nghĩ đến nhân tộc kia còn chưa được đi xa. Hiện nay đuổi theo hắn là còn kịp. Bất quá nhất định ngươi phải cẩn thận à. Cũng không nên rơi vào bẫy rập. Yên tâm đi, nhân tộc bất diệt. Bản vực chủ sao lại chết trước được chứ? Nói rồi, liền xông lên trời. Cũng không biết hắn tu bí thuật gì. Một thân khí tức cấp vực chủ lại áp chế cực hạn. Lại thêm thân hình giống như người của hắn. Người bình thường rất là khó phát hiện ra tung tích của hắn. Tốc độ hắn không thể nghi ngờ là rất nhanh. Lần theo phương hướng nhân tộc kia thối lui, rất nhanh liền cảm giác. Phía trước có năng lượng ba động kịch liệt truyền tới, hiển nhiên là có người nào đang giao thủ. Kết hợp tình cảnh trước đó, vực chủ này đã có suy đoán, lúc này càng cẩn thận thu liễm khí tức tới gần chiến trường kia. Một lát sau, chờ hắn đến bên ngoài chiến trường, định nhãn nhìn không được giật nảy mình. Các vực chủ đều đang suy đoán, nhất định là nhân tộc có mai phục, bằng không căn bản không có cách nào giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn, một đội quân của lãnh chúa trước đó đuổi theo ra kia, vì sao không thấy tăm hơi. Hắn đuổi theo tới cũng chính là muốn dò xét vị trí và con số phục binh của nhân tộc để cho phe mình chế định sách lược tương ứng. Nhưng giờ phút này nhìn đã gặp được nhân tộc phục binh, chỉ có nhân tộc khi trước lộ diện ở nơi xa dẫn mặt tộc đi. Cầm trong tay là một cây trường thương đang đại sát tứ phương. Nhân tộc này cao minh như vậy sao? Lẻ loi một mình lại giống như sát thần giáng lâm, giết quân lính vài đội quân của lãnh chúa tan rã. Vực chủ này thấy rõ, một vị lãnh chúa lặng yên không một tiếng động tới gần nhân tộc này, ý đồ đánh lén từ sau lưng. Kết quả là bị người ta lấy một thương chọc xuyên thấu, giống như ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Ngắn ngủi một nén hương, vài đội quân liền hao tổn gần như ba thành. Toàn thân nhân tộc kia đẫm máu nhưng đều là mặt huyết, sát ý doanh sôi. Trường thương trong tay xuất thần nhập hóa, mỗi một thương đâm ra đều có mặt tộc mất mạng. Chiếu theo xu thế này, hắn giết sạch những mặt tộc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người này tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của mặt tộc. Trong lúc nhất thời, vực chủ mặt tộc không khỏi lên sát tâm. Người như vậy tuyệt không thể nào tùy tiện để cho trưởng thành. Thất phẩm khai thiên liền cao minh như vậy. Để cho hắn tấn thăng bát phẩm, các vực chủ ai có thể chống lại được. Nhưng mà lúc hắn chuẩn bị động thủ lại không khỏi nghĩ tới nhiệm vụ chuyến này của bản thân. Vị trí và con số của nhân tộc phục binh còn không có thăm dò ra. Tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Mà tình huống nhân tộc này như nào? Đã dẫn vài đội quân đi ra, vì sao không đem bọn hắn dẫn vào trong vòng vây, mà ở chỗ này đơn đả độc đấu? Hắn là cảm thấy chỉ bằng vào một người liền có thể giải quyết, cho nên lười nhác dụ địch xâm nhập sao? Vừa nghĩ tới đây, vực chủ mặt tộc thu liễm sát cơ, ánh mắt nhìn về phương xa hơn. Chốc lát, chính như hắn lặng yên không một tiếng động đến, là lặng yên không một tiếng động thối lui, hướng càng xa xôi điều tra. Trong chiến trường, Dương Khai thương ra như rồng, tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, loại cảm giác bị người nào giám thị bí mật kia rốt cuộc cũng biến mất. Chương 5137. Tách ra khỏi Miêu Phi Bình, Dương Khai nói muốn đi câu cá, đó là thật chuẩn bị đi câu cá. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, thăm dò được cơ bản phương vị bố trí binh lực của 20 vạn đại quân mặt tộc. Qua phá hiểu truyền về tin tức cho Bích Lạc Quan, Bích Lạc Quan sẽ tự có cách đối phó. Hắn vốn định dẫn dụ một vài mặt tộc thoát ly đại quân rồi đánh giết. Tuy nói là lấy lực lượng một mình hắn, mặt tộc có thể giết có hạn, không quan hệ tới đại cục, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Nhưng sau khi nhìn rõ hơn đại quân 20 vạn mặt tộc, hắn chợt càng có dự tính sâu xa hơn. Nên nhiều lần khiêu khích, không biết có thể dẫn động mặt tộc sớm đến tấn công hay không. Nếu thật như vậy, vậy một đại quân này nhất định phải tách rời những chỗ khác. Làm như vậy là có chỗ tốt đối với Bích Lạc Quan. Hy vọng không lớn, mặt tộc cũng không phải là đồ đần. Kinh nghiệm bao nhiêu năm vây công quan ải nhân tộc, bọn hắn nhất định biết chỉ dựa vào đại quân đoạn đường này là chẳng làm được trò gì. Cho nên, bọn hắn một mực chờ đợi. Chờ tụ tập hoàn tất với vài lộ đại quân khác, cùng nhau tiến đánh. Chỉ có như vậy mới có thể tạo áp lực cho Bích Lạc Quan. Nhưng mà dù sao vẫn là có giá trị để thử. Một lần không thành tựu thì làm thêm vài lần. Mặc dù không cách nào đạt thành mong muốn, nhưng vẫn có thể thừa cơ chém giết mặt tộc, làm dịu đi áp lực trên chiến trường. Hắn có không gian pháp tắc, sau lưng là Bích Lạc Quan có thể thối lui. Cho dù dẫn động vực chủ xuất thủ, vẫn có thể tùy ý trốn chạy được. Lần dẫn dụ thứ nhất không thể nghi ngờ là rất thành công. Một chi mấy trăm mặt tộc, còn chỉ có 3-4 lãnh chúa tỏa trấn, còn lại đều là thượng vị hạ vị mặt tộc. Lấy bản sự của hắn, chỗ này thật không có đủ giết. Lần thứ hai dẫn ra nhiều hơn, mấy chi chút quân tổng số đã gần 2.000, còn trong phạm vi có thể khống chế. Mặc dù giết không hết cũng không sao. Thời điểm hắn đại sát tứ phương chợt có cảm giác bị giám thị trong bóng tối. Cảm giác này khiến hắn rung lên, liền phân ra tâm thần đề phòng bất trắc. Hắn không biết người giám thị kia ẩn thân chỗ nào, nhưng có thể thoát khỏi sự điều tra của hắn, vậy không thể nghi ngờ là một vực chủ. Đã không nhịn được rồi sao? Dương Khai kinh ngạc. Dương Khai cũng không có sợ. Vật chủ này đã ẩn thân chỗ tối, hẳn là muốn đánh lén hắn. Chỉ cần hắn dám ra tay, tất nhiên sẽ có một ít dấu hiệu. Lúc đó Dương Khai vẫn có thể kịp thời bỏ trốn. Cho nên, mặc dù có chỗ phát giác, Dương Khai lại giả bộ không biết, tiếp tục giết chóc. Chuẩn bị tình huống không ổn thì lập tức rời đi. Nhưng khiến hắn cảm thấy rất không hiểu là rất nhanh, cảm giác bị giám thị kia biến mất. Làm trò gì vậy? Đã có vực chủ xuất động, vì sao không ra tay? Ngược lại, rời đi nhanh như vậy. Dương Khai không biết dự tính của Mặc tộc, nhưng lười quan tâm. Vực chủ rời đi, vậy hắn càng không chút kiên kỵ. Gần 2.000 Mặc tộc bị hắn tàn sát một trận, giết không ít, còn lại đều bỏ trốn mất dạng. Dương Khai cũng thụ thương, dù sao lẻ loi một mình khó mà phòng bị chu toàn. Thường thế không nặng, tu dưỡng nửa ngày là được. Dương Khai đại sát, bên ngoài chỗ phá hiệu ẩn giấu, một đạo thân ảnh như u linh chậm chậm lướt qua hư không. Thân ảnh này là vị vực chủ trước đó chủ động xin đi tìm hiểu đồng tỉnh phục binh nhân tộc. Phá hiệu ẩn nấp vô cùng tốt, vốn là mượn địa lợi, lại có pháp trận ẩn nấp. Hư không rộng lớn như vậy, kể cả vực chủ có đi ngang qua, nếu không cẩn thận điều tra, chưa chắc có thể phát hiện được. Phụ lục pha toái trên chiến trường không có 100, cũng có 80. Chỉ là vội vàng dò xét 1-2, làm sao có thể phát hiện ra. Nhưng trùng hợp chính là, ngay khi chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu để điều tra, từ phương hướng Bích Lạc Quan lại có mấy chiếc lâu thuyền, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Vực chủ kia lập tức dừng, cẩn thận nghe ngóng. Trong chốc lát biến sắc, vội vàng ngược lối độn về, đến tận xa khoảng cách an toàn thì mới dừng. Xa xa mà nhìn, nhìn không rõ ràng, nhưng đã có thể thấy, chỗ này quả nhiên là có nhân tộc mai phục. Nhân tộc đúng là gian trá. Vực chủ kia thầm mắng, mặc dù không thăm dò được binh lực cụ thể, nhưng lúc này hắn cũng không dám tùy ý lại gần. Bởi vì từ trong lâu thuyền dẫn đầu, hắn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Giao phong với các bát phẩm nhiều năm rồi, nhân tộc có những bát phẩm nào, thực lực ra sao, các vực chủ đều rất tin tưởng. Cho nên dù cách thật xa, vực chủ này đều đoán được thân phận của người tới. Thật là một con cá lớn. Vực chủ mừng rỡ trong lòng không kịp chờ, mà muốn quay trở về trụ sở, chuẩn bị truyền lại tin tức này. Cùng lúc này mấy người Bạch Nghệ Phùng Anh cũng đã nhận ra tỉnh, vội vàng bay lên không quan sát, thấy mấy chiếc lâu thuyền lướt tới đều rất là kinh ngạc. Trong chốc lát, mấy chiếc lâu thuyền kia đến chỗ phá hiểu, một bóng người nhảy xuống. Phùng Anh tiến lên hành lễ. Sư thúc. Trung Lương khẽ gật đầu quan sát. Dương tiểu tử đâu rồi? Dạ, đội trưởng còn bên ngoài tìm hiểu tình báo, chưa có về. Ai, biết ngay, tên tiểu tử này không có chịu an phận. Tìm hiểu tình báo cái chó gì, nhất định là đang ngứa tay. Trung Lương hừ một tiếng. Phùng Anh không biết nên trả lời ra sao, quay đầu nhìn những thân ảnh từ trên mấy chiếc lâu thuyền lục tục ngo ngoe bay xuống, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Sư thúc à, đây là... Nàng không thể không khiếp sợ, chỉ vì lần lượt từng bóng người trên lâu thuyền kia lại đều là trên thất phẩm. Ngoài trừ Trung Lương, riêng là bát phẩm đã có mười mấy người. Phùng Anh từng lệ thuộc Tây Quân, đâu còn không nhận ra, đây đều là bát phẩm tổng trấn của Tây Quân. Tây Quân, đây là dốc hết toàn lực hay sao? Ngoài trừ bát phẩm, còn có gần ngàn vị thất phẩm. Trung Lương cười ha ha. Trước kia, chúng ta không có điều kiện này. Ngoài trừ lão tổ dẫn đầu chủ động xuất kích, chỉ có thể trong quan bị động phòng thủ, đánh rất là biệt khuất. Bây giờ có điều kiện rồi, tự nhiên phải cho Mặc tộc một bất ngờ lớn chứ. Hảo hảo trút cơn giận. Nói rồi, bỗng tế ra một vật, đưa tay ném đi. Vật kia như là một đoàn sa mỏng, ném ra ngoài, liền bành trướng, bao phủ toàn bộ phù lục. Phùng Anh cảm nhận, toàn bộ phù lục này đều bị một tầng lực lượng che lấp, ngăn cách trong ngoài. Lúc này chính là có người từ bên ngoài quan sát, cũng thấy không rõ tình cảnh của phù lục này. Lần lượt từng bóng người thoát ra, đều tự tìm vị trí trống trải. Ngay sau đó, từng đạo môn hộ tiểu càn khôn mở rộng, ngay cả Trung Lương cũng mở rộng môn hộ tiểu càn khôn. Mà từ trong đó, lần lượt, từng bóng người nối đuôi nhau đi ra. Bọn người Phùng Anh và Bạch Nghệ nhìn mà ngây người. Các thành viên của Thần Hy cũng đều nghẹn họng. Trong nháy mắt, trên phù lục hội tụ 7-8 ngàn người. Những người này chợt vừa hiện thân liền lấy tiểu đội làm đơn vị tập kết. Phùng Anh kinh hãi, ngơ ngác nhìn rồi thất thanh nói: "Sự thúc à, Tây quân đây là toàn quân xuất động hay sao?" Nàng vốn cho rằng chỉ có bát phẩm Tây quân xuất động, ai ngờ còn là toàn bộ Tây quân. Toàn bộ Bích Lạc Quan tổng cộng có 3-4 vạn tướng sĩ mà thôi, gánh vác đến trên đầu các quân, mỗi một quân 8-9 ngàn. Lúc này hội tụ trên phù lục chính là con số này. Trung Lương trầm giọng nói: "Hơn 20 vạn đại quân Mặc tộc há là dễ ăn, nhất định phải là một quân mới có thể tốc chiến tốc thắng. Ít người thì không thể thành, nếu trận chiến này thắng, Tây quân ta lập công lớn." Phùng Anh chỉ có thể cảm khái: "Sư thúc quả nhiên là làm đại sự." "Tất nhiên rồi." Trung Lương cười đắc ý, lại không biết hắn vì tranh đoạt cơ hội này với 3 vị quân đoàn trưởng khác, kém chút đánh não người thành óc chó. Cuối cùng vẫn là lão tổ ra mặt, giải quyết dứt khoát, để chuyện tốt rơi vào trên đầu Tây quân. Muốn ngăn sạch 20 vạn đại quân này còn cần một vài điều kiện trước. Đó chính là vương chủ không ở chỗ này. Nếu không, Tây quân dù có lực chiến có thể thắng 20 vạn Mặc tộc, cũng nhất định tổn thất nặng nề. Vì vậy, lão tổ tự mình xuất phát, do thăm vị trí vương chủ mới khiến cho kế hoạch có thể áp dụng. Nghĩ biện pháp liên lạc cùng với Dương tiểu tử, hỏi hắn tình hình bên kia. Nếu Mặc tộc xuất động, liền lập tức đến báo cáo. Trung Lương phân phó, Phùng Anh lĩnh mệnh. Trung Lương không lo Mặc tộc mai phục không được. Trên phương vị này, 20 vạn Mặc tộc nếu muốn tấn công Bích Lạc Quan, nhất định phải đi ngang qua nơi này. Mặc dù có chỗ sai lầm cũng sẽ không sai lệch nhiều. Chỉ cần đi ngang qua đây, Tây quân ắt có niềm tin ăn hết toàn bộ. Bích Lạc Quan chưa lớn, Dương Khai tất nhiên là không biết. Lúc này hắn đang suy nghĩ tụ hợp cùng với Thần Hy hay là tiếp tục một mình hành động. Vừa rồi một trận chém giết kia, Mặc tộc chết trên tay hắn gần ngàn, có gần một nửa chạy trốn. Chắc hẳn bản lãnh của hắn Mặc tộc đã có chỗ biết, tiếp tục ra tay chưa chắc có thu hoạch gì. Còn có vực chủ trong bóng tối điều tra khiến cho Dương Khai thấy hơi bất an. Cũng không có xoắn xuýt bao lâu, Dương Khai quyết định chủ ý, tiếp tục khiêu khích. Nếu có thể chọc giận đại quân Mặc tộc, để bọn hắn sớm khởi xướng tấn công, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu không thể, dù có vực chủ xuất thủ bắt hắn, hắn có thể mượn nhờ Không Linh Châu lập tức trở về phá hiểu, không cần lo lắng an toàn. Bao nhiêu cũng có thể có thu hoạch. Trong lòng Dương Khai nghĩ như vậy. Đến khi hắn chạy tới nơi Mặc tộc đóng quân, tình huống là nằm ngoài dự liệu của hắn. Không gì khác, trên phù lục to lớn giờ phút này bị một đại đoàn mây đen bao phủ, căn bản thấy không rõ tình cảnh bên trong. Mặc tộc là đang giở trò gì? Dương Khai cực kỳ không hiểu. Mây đen này rõ ràng được cường giả Mặc tộc thôi động ra. Nếu là trước đó còn có thể giải thích là ẩn giấu số lượng đại quân, nhưng hắn sớm đã thăm dò ra nơi này, bây giờ mới giấu thì có lợi gì? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện hay sao? Dương Khai không đoán ra dụng ý của Mặc tộc, chỉ có thể như trước tiếp tục thâm nhập sâu khiêu khích. Nhân tộc kia quả nhiên đã trở lại. Dương Khai vừa hiện thân lập tức có Mặc tộc báo cáo. Các vực chủ rất nhanh liền biết được tin tức. Cứ theo kế hoạch mà làm, nhân tộc coi chúng ta là ngớ ngẩn, thì lần này phải hung hăng giáo huấn chúng. Chương 5138. Dương Khai vốn cho rằng mình lần này khiêu khích không có hiệu quả quá lớn. Mình đã chơi trò này một lần rồi, coi như Mặc tộc có vụng về, cũng không ngu ngốc tính mức, liên tiếp mắc cầu. Thậm chí nói không chừng còn có Mặc tộc mai phục chờ mình, thậm chí vực chủ xuất thủ cũng rất có khả năng. Nhưng để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là lần này khiêu khích không ngờ lại thành công. Từ trong phù lục, mấy chi chúc quân lãnh chúa cầm đầu xuất hiện đuổi theo hắn. Tình cảnh giống như lần trước tái hiện. Chạy đến vị trí thích hợp, Dương Khai công người trùng sát, cùng 2.000 Mặc tộc đại chiến thành một đoàn. Hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. theo hắn tính ra không chừng sẽ có vực chủ ẩn nấp ở bên cạnh, tùy thời cho mình một kích trí mạng, cho nên hắn nhất định phải đề phòng. Mà trong lúc Dương Khai dẫn vài chi mặt tộc kia đi, trên phù lục, Mặc Vân phủ xuống hơn 20 vạn mặt tộc. Dưới sự thông soái của từng vị vực chủ, chia binh ba khu, từ các phương hướng khác nhau lao thẳng tới nơi phá hiệu ẩn nấp, chuẩn bị đánh úp phục binh nhân tộc. Lần này vây công Bích Lạc Quan, mặt tộc có 4 lộ đại quân, binh lực tổng hợp gần 100 vạn, bọn hắn chỉ là một đường trong đó mà thôi. Mặc dù còn chưa ước định cẩn thận cùng nhau tiến đánh, nhưng mà phục binh nhân tộc giấu kín trên phù lục kia thực sự mang đến cho bọn hắn dụ hoặc quá lớn. Không cần phải nói, riêng là một người trong đó đã đủ để cho các vực chủ này mạo hiểm làm việc. Huống chi, chính như bọn hắn thương nghị khi trước, nơi này cách Bích Lạc Quan rất là xa. Mặc dù nhân tộc có phục binh, số lượng nhất định sẽ không quá nhiều. Đại quân 20 vạn mặt tộc, hơn 10 vực chủ có đầy đủ năng lực để mà nuốt. Ăn hết một cổ phục binh nhân tộc, sau đó cùng nhau tiến đánh, cùng tam đại lộ quân khác cũng không có muộn. Vô Ảnh à, người xác định tên Trung Lương kia cũng ở đó hay sao? Trên đường hành quân, một vị vực chủ mở miệng hỏi. Vô Ảnh là vực chủ đi tìm hiểu tình báo về phục binh nhân tộc, nghe vậy cắn răng nói. Khí tức của tên Trung Lương kia sao ta có thể nhầm được? Lão già này năm xưa đánh ta trọng thương, suýt nữa thì mất mạng. Cho dù hăng hóa thành tro tàn, ta cũng nhận ra. Vực chủ kia gật đầu. Tốt, nếu thật là vậy. Vậy lần này chúng ta thật sự là bắt được một con cá lớn. Trung Lương thân là quân đoàn trưởng Tây Quân, quyền cao chức trọng. Hắn mà chết đi, sĩ khí Bích Lạc Quan nhất định đại giảm. Nói không chừng, lần này chúng ta còn có thể nhất cử thu phục được Bích Lạc Quan. Vô Ảnh dữ tợn nói. Ta muốn tự tay giết hắn. Yên tâm đi, có cơ hội mà. Không đúng rồi. Trong lúc chém giết, Dương Khai nhạy bén nhận ra điểm này. Đây là lần thứ 3 hắn dẫn xà xuất động. Lần thứ nhất dẫn ra mấy trăm mặt tộc bị hắn giết không còn một mảnh. Trước mặt không gian pháp tắc, một chi chút quân kia căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lần thứ 2 nhân số nhiều, hắn cũng giết không hết. Chỉ có thể bỏ mặc cho một bộ phận mặt tộc đào tẩu. Lần thứ 3 này dẫn ra số lượng mặt tộc không kém lần thứ 2 bao nhiêu. Hắn vốn cho rằng sẽ có vực chủ ở gần, tùy thời xuất thủ. Nhưng mà giết nhiều mặt tộc như vậy, cũng có mấy lần cố ý lộ ra sơ hở, là căn bản không thấy vực chủ có động tĩnh, thậm chí ngay cả khí tức vực chủ đều không có mảy may phát giác. Không có vực chủ sao? Có điều, đây còn không phải là chỗ khiến hắn nghi ngờ nhất. Nghi ngờ hơn chính là những mặt tộc này lại tử chiến mà không trốn. Chuyện này rất không bình thường. Hắn độ sát kinh khủng như vậy, mặt tộc rõ ràng đều khủng hoảng bất an. Chỗ hắn đến, mặt tộc nhao nhao lùi tránh, nhưng lại không có mặt tộc nào lâm trận bỏ trốn. Gần nửa ngày sau, gần 2.000 mặt tộc bị hắn giết một nửa, còn lại một nửa nếu không trốn, sớm muộn kết quả toàn quân chết hết. Dương Khai cảm thấy sợ rằng mình đã rơi vào bẫy rập gì rồi. Nhưng mà lúc này không quản được nhiều, đã không có vực chủ. Vậy đại khai sát giới thôi. Lại qua một hai canh giờ, chiến trường chỉ còn lại rải rác không đến 100 mặt tộc. Những mặt tộc này từng tên đều hoảng sợ, khó đè nén, tận lực cách xa Dương Khai, lại không có ý muốn chạy trốn. Ngay vào lúc này cách đó không xa, kim ý doanh sôi, kim ý rút trời. Một bóng người bọc lấy kiếm quang, đến những nơi, đi qua mặt tộc thì không khỏi... Một bóng người bọc lấy kiếm quang sát tướng đến những nơi mặt tộc đi qua. Những nơi hắn đi qua không khỏi kiếm khí lăng lệ cắt chém mặt tộc thành khối vụn. Kiếm quang phân hóa, bỗng thu liễm. Trên 100 mặt tộc bị tử thương hơn phân nửa. Mắt thấy kiếm quang kia đánh giết lãnh chúa cuối cùng, Dương Khai vội vàng hô. Kiếm hạ lưu nhân. Lãnh chúa này được hắn cố ý lưu không giết, không thể để cho người kia chém mất. Cũng may Phùng Anh phản ứng cực nhanh, nghe Dương Khai la lập tức chuyển biến phương hướng, đồ sát sạch sẽ tôm tép rồi quay đầu. Dương Khai đã thôi động không gian pháp tắc, giam cầm tên lãnh chúa đầy mình thương tích kia. Sao ngươi lại tới đây? Dương Khai hỏi. Phùng Anh đáp. Không linh châu của ngươi, vì sao không thể nào truyền lại tin tức? Trung Lương sư thúc, để ta hỏi tình hình bên ngươi. Không liên lạc được với ngươi, ta chỉ có thể đích thân tới. Các ngươi truyền tin tức cho ta. Ta đặt không linh châu trong không gian giới chỉ, tự nhiên không thể nào liên lạc. Hắn truyền đi một đạo tin tức cuối cùng xong, liền thu hồi không linh châu, là sợ có tin tức truyền tới bại lộ hành tung của mình. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Phùng Anh lắc đầu. Không xảy ra việc gì. Mà sao? Ta thấy có chút cổ quái. Dương Khai cau mày, nói rồi hắn quay đầu, nhìn về lãnh chúa bị hắn giam cầm. Các người đang mưu tính điều gì? Lãnh chúa kia bị giam cầm, không thể nào động đậy. Một trận chiến vừa rồi bị Dương Khai đánh cho mình đầy thương tích. Nếu không phải Dương Khai cố ý lưu tính mạng hắn để tìm hiểu tình báo, hắn đâu còn mạng. Bây giờ mặc dù bị bắt, lại cười lạnh, không nói một câu. Nói mau đi, cho người chết thống khoái. Nếu không, ta khiến người sống không bằng chết. Dương Khai ác ngôn cảnh báo. Lãnh chúa kia nghiêng đầu, một bộ thấy chết không sờn. Dương Khai dùng thương đâm vào giữa lồng ngực hắn, tránh đi vị trí yếu hại, nhẹ nhàng đẩy thương cho mặt tộc kia đau đớn. Mặt tộc này khó nhịn, sắc mặt dữ tợn, cắn răng gầm. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Dương Khai nhíu mày, rất lâu rồi không nghe thấy câu nói này, nhưng nghe được câu này hắn hiển nhiên biết mình không có khả năng sống được, đương nhiên sẽ không lộ ra tình báo. Huống chi hắn cũng không rõ ràng cao tầng mặt tộc đang mưu đồ gì, chỉ là phụng mệnh làm việc ở chỗ này kiềm chế Dương Khai mà thôi. Lại liên tiếp thi triển nhiều thủ đoạn, lãnh chúa vẫn ngậm miệng không nói. Dương Khai biết không dò xét được đầu mối hữu dụng gì, chỉ có thể một thương kết liễu hắn. Mặc dù không hỏi ra được gì, nhưng phản ứng của hắn là làm cho Dương Khai có một cảm giác bất an. Vừa rồi những mặt tộc kia biết rõ không địch lại mà vẫn tự chiến không trốn, giống như là đang cố ý kéo dài thời gian. Bỗng nhiên Dương Khai nghĩ thông hết thảy. Không tốt. Nói rồi lập tức biến mất. Phùng Anh cũng khẩn trương. Đội trưởng à? Nhưng mà trước mắt đâu còn hình bóng của Dương Khai, chỉ có thể lần theo dấu vết không gian pháp tắc, vội vàng đuổi theo. Dương Khai rất nhanh đến bên ngoài phù lục mà mặt tộc đóng quân. Phù lục này y nguyên bị mặt vân bao phủ, thấy không rõ hư thực bên trong. Lúc trước, hắn thấy cảnh này liền cảm thấy kỳ. Mặt tộc vì sao phải lãng phí sức lực tạo ra mặt vân, làm vân giả vụ nhiễu? Nhưng nếu nhờ vào đó ẩn lấp động tĩnh của đại quân, vậy có thể nói thông. Suy đoán của hắn không sai, như vậy lúc này trên phù lục sợ rằng đã không có một ai. Phải ra 2000 mặt tộc quần nhau với mình, đồng thời điều động đại quân xuất chinh, mặt tộc quả nhiên là không có ngốc. Tuy rằng có suy đoán Dương Khai còn cần tự mình nghiệm chứng một phen, đâm thẳng vào trong mặt vân. Sự thật chứng minh, trên phù lục này quả nhiên đã không có mặt tộc. Hơn 20 vạn đại quân đã chẳng biết đi đâu. Đây là phát giác có được của trinh sát nhân tộc, cho nên muốn đánh bất ngờ Bích Lạc Quan. Cũng may thế cục còn chưa quá ác liệt, mình tùy thời có thể quay trở về phá hiểu, trở về Bích Lạc Quan thông báo tin tức. Vội vàng lao ra ngoài, vừa hay thấy Phùng Anh, Dương Khai quát. Mau, trở về phá hiểu, đại quân mặt tộc đã xuất chinh. Nói rồi, lấy ra không linh châu, thôi động lực lượng biến mất. Phùng Anh còn chưa kịp nói gì, lại tiếp tục không thấy Dương Khai đâu, liền bực tức dậm chân. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động càng khôn quyết, quay trở về phá hiểu rồi tính. Trên phù lục mà phá hiểu ẩn nấp, Dương Khai xuất hiện bên cạnh Miêu Phi Bình, giật vừa hiện thân, liền vội vàng la. Phi Bình, mau trở về Bích Lạc Quan, cáo tri mấy vị quân đoàn trưởng. 20 vạn đại quân mặt tộc xuất động rồi. À, Trung sư thúc, sao người lại ở đây? Còn có chư vị đại quân, sao các người ở chỗ này? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên nhìn qua tường đạo thân ảnh khí tức hùng hồn xung quanh. Trung Lương nhíu mày. Người không gặp Phùng Anh sao? Ta gặp được rồi, đang trở về. Dương Khai vô ý trả lời một câu. Lúc này trong khoang thuyền phá hiểu, Phùng Anh đi ra, hiển nhiên là thông qua Càn Khôn đại trận Na Di trở về. Đây là thế nào? Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trên phù lục có 7-8 ngàn người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiêu binh mãi mã. Tuy không có tiếng động, lại tự có một cổ túc sát chi khí, để Dương Khai rất là kinh ngạc. Đây là Tây quân, toàn bộ xuất động sao? Phùng Anh tức giận lườm hắn. Sự thúc biết có 20 vạn mặt tộc tập kết, dẫn lĩnh Tây quân tới đây mai phục, chuẩn bị gạt bỏ một đạo đại quân, giảm bớt áp lực trong quan. Sao ngươi không nói? Ngươi cho ta cơ hội nói sao? Phùng Anh trợn mắt. Dương Khai không khỏi hít mũi xấu hổ. Việc này thật là lỗi của hắn. Trung Lương nói. Mặt tộc có động tĩnh gì sao? Dương Khai vội vàng bẩm báo. Mặt tộc đại quân đã chẳng biết đi đâu. Đệ tử mấy lần xuất thủ, sợ là khiến cho bọn chúng cảnh giác. Mặt tộc lấy Mặt Vân ẩn giấu động tĩnh đại quân. Bây giờ là đã không biết tung tích. Kết thúc tập 1092 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.